Luân hồi thương đế, chương 82, thiên bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nguyên đế đô tứ đại gia tộc cường hội tụ tại Hoàng Cung, sau đó không lâu liền xuất phát hướng đến mặt khác 17 thành, trong sáng ngoài tối đều có cường giả âm thầm đi trước lưu thủ tại đế đô cường lại ngược lại cũng không nhiều, đoạn giả lão tổ phong vương cường giả ẩn ẩn phát ra uy áp đe dọa yêu tộc tứ phương đoạn gia, thậm chí là mặt khác tam đại gia tộc đều có lẫn nhau tính toán, bất quá liên quan đến yêu tộc công thành, phát đông cái kia diệt mầm kế hoạch thì bọn hắn mặt ngoài đều sẽ không có hành động sai lầm, thượng tông tinh thần môn giống như cũng đã có thân ảnh xuất hiện ở trong đế quốc. Cùng lúc này ở trong đế đô có ba đạo ảnh tử giống như u linh xuyên qua, đại khái sau một khắc đồng hồ thì bọn hắn đã hội tụ lại một đường, bọn hắn tất cả tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng, luân hải cảnh, thậm chí là động thiên cảnh chắc chắn không có khả năng có được loại tốc độ này. Thế nào, đã xác định được tứ điện hạ hướng đi hay chưa? Một người trong đó hướng hai người còn lại hỏi. Hắn thân hình đứng thẳng, hai người khác so với hắn thấp xuống một đầu, hiển lộ ra dĩ nhiên là trong ba người thủ lĩnh. Hẳn là theo thiên vận thương đội áp tiêu xuyên qua thiên lang sơn mạch đi đến Hoành Vân Thành. Một người đáp, áp tiêu, xuyên qua thiên lang sơn mạch, thủ lĩnh nhíu mày tính toán một chút thì trầm mặc, nói như vậy thì lúc này có khả năng đang ở trong thiên lang sơn mạch. Hẳn là không sai, người trả lời lúc trước nói, ai, thủ lĩnh thở dài, đi thôi, cấp tốc đi thiên lang sơn mạch, dứt lời cũng liền phóng lên thiên không hướng phương xa thiên lang thành lao tới. Hai người khác nhìn nhau một chút thì cũng liền phi lên đuổi theo. Có thể ngự không phi hành, bọn hắn tu vi cũng liền để lộ ra chí ít là động thiên cảnh, hoặc thậm chí là phong hầu cảnh. Lão tam tứ, điện hạ có quan trọng như thế sao? Hai người đuổi kịp thủ lĩnh thì một người trong đó hỏi. Một lần để thiên bộ chúng ta điều động ba người, đối với một cái không có khả năng tranh đoạt thái tử vị liệu có đáng hay không? Thiên cừu, thiên tam lạnh quát, thu hồi tâm tư của ngươi, nhớ rõ thiên bộ trách nhiệm cùng nghĩa vụ chúng ta là đoạn gia đao, có được như ngày hôm nay đều là đoạn gia ban cho chúng ta chỉ cần nhận lệnh làm việc là được chớ nhiều lời. Ta không có ý này. Thiên cừu lắc đầu, ta chỉ muốn nói yêu tộc hiện tại ở khắp nơi trong đế quốc phát động cái gì diệt mầm kế hoạch kẻ đần cũng thấy được bọn hắn sẽ nhắm đến đế đô hàng đầu, vì một cái. Hoàng tử mà phái đi ba chúng ta, liệu có đáng hay không? Đáng hay không không phải điều mà chúng ta cần cân nhắc. Thiên Lam lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta là đi mang tứ điện hạ trở về, bất luận thế nào hắn cũng là quốc chủ thân sinh nhi tử, huyết mạch cao quý. Đúng thế lão cửu, lão tam nói cũng có đạo lý thiên bộ thập nhị dực cũng mới chỉ có chúng ta ba người rời đi còn lại chín người ở lại cũng đủ để bảo vệ đế đô an toàn. Còn lại một người không có nói chuyện lúc này cũng lên tiếng. Mà lại ngươi cũng đừng quên chuyện mấy năm trước quốc chủ năm đó tu vi không đủ, đối với đan ma môn chỉ có thể nhẫn nhịn, hiện tại quốc chủ đã nhanh đạt tới phong vương cảnh quyền nói chuyện sẽ càng lớn, đoạn. Tứ điện hạ không thể lại xảy ra chuyện gì, lão thất ý của ngươi, thiên cừu nghi ngờ, đủ rồi, thiên tam chợt quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đoạn gia cao tầng tính toán, không đến lượt các ngươi bàn luận. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai cái đồng bạn của mình băng lãnh nói. Có những chuyện cho dù biết cũng không nên nói, đừng để đến lúc chính tay ta phải đi thanh lý môn hộ. Thiên thất cùng thiên cừu cảm nhận được từ trên người thiên tam sát khí thì lập tức im miệng, bọn hắn đều là dân liều mạng, trong tay đoạn gia sát thủ nên đều hiểu thiên tam không có nói đùa kẻ phản bội hay gây ra điều bất lợi cho đoạn gia trước nay đều không có kết cục tốt. Thiên vận thương đội lộ tuyến thế nào? Ba người trầm mặc một chút thì thiên tam lại hỏi. Trước tiên là tới Ma Phong Thành, sau đó đến Thiên Lang Thành, từ chỗ này đi vào Thiên Lang Sơn Mạch. Thiên Cửu nói, Ma Phong Thành, Thiên Tam nghe vậy thì hơi chút nhướng mày, hắn phảng phất như nghĩ đến cái gì đó mà hơi chút trầm tư, lát sau thì lại hỏi. Tứ điện hạ lúc rời đi tu vi thế nào? Hẳn là luyện thể cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trả lời là Thiên Thất, vậy thì trực tiếp đi qua Ma Phong Thành tốc độ nhanh nhất đuổi đến Thiên Lang Thành. Thiên Tam gật đầu nói. Ba người sau đó liền là thôi động thân pháp đến cực hạn chạy đi, ở trong đêm tối không có người phát hiện có ba đạo u linh lướt qua thiên không. Đoạn Ngọc lúc này còn không biết Đoạn Thế Mục vì lo lắng cho an nguy của hắn mà phái ra ba vị phong hầu cảnh đi trước tìm kiếm, hắn lúc này đang chăm chú vào cuộc chiến trước mặt mình, không sai, chính là cuộc chiến, Đoạn Ngọc hiện cũng là trong đó một phần tử. Đùng, đùng, thiên không 10 cái pháo sáng đột nhiên phát quang, hồ yêu dẫn dầu đám hung thú đang chạy đến đều có chút bối rối, lợi dụng thời điểm này thiên vận thương đội đám người đã chủ động giết về phía hung thú. Giết, kim trưởng lão đi ở phía trước nhất, hoàng chấp sự cùng hai vị khác luân hải cảnh giống như mũi thương đâm về phía đám hung thú trước mặt, lợi dụng bất ngờ ưu thế, bọn hắn vừa lao ra liền đã đem ba con tam giai hung thú chém giết, mặt khác cũng có không dưới 10 con hung thú bị kích thương. hèn mà, chợt lúc này từ thiên không một tiếng thét dài mang theo phẫn nộ truyền đến, người ở trên thiên không thì đã vung tay hóa trảo vồ về phía kim trưởng lão. Xuất thủ dĩ nhiên chính là tứ giai yêu tộc Hồ Mị. Nhiệt sốt, kim trưởng lão cũng không lo lắng được thiên vận thương đội những người khác, chiến kiếm vung lên chém về phía yêu trảo lạnh quát. Hoàng chấp sự cùng hai vị luân hải cảnh ngắn ngủi thất thần nhưng cũng liền thanh tỉnh, vẫn là theo trước đó kế hoạch giết hướng bầy hung thú, phía sau đám người Đoạn Ngọc toàn bộ tinh thần căng cứng, công kích dồn dập đánh về phía hung thú mà bọn hắn có thể nhìn thấy. Giống, gào, lợi dụng lấy điểm ưu thế này bọn hắn lại có thể đem hai cái tam giai hung thú cùng 7-8 con nhị giai hung thú chém giết, huyết dịch tàn thi tùy tiện bắn ra xung quanh, số lượng tam giai hung thú nháy mắt chỉ còn lai 5 con, nhị giai hung thú cũng chỉ còn không tới 30 con, so với trước đó thì hung thú nhóm thực lực đã gần như giảm đi 4 thành. Đạt được hiệu quả này một phần nguyên nhân chính là vì kim trưởng lão đám người tính toán chuẩn xác, một phần khác nhưng là yêu tộc cùng hung thú có điểm chủ quan, bọn nó vốn cho là ở trong đêm tối thì nhân loại không có cái gì ưu thế, pháo sáng xuất hiện một khắc thì bọn nó phản ứng cũng có chút trì trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, xuất kỳ bất ý ưu thế lúc này cũng liền hết, hung thú tách ra đem đám người vây lại, sau đó cũng là đồng loạt tấn công, từng cái hung thú vô cùng khát máu lúc này càng bị huyết tinh kích thích, ánh mắt càng là điên cuồng. Tách ra kiềm chế tam giai hung thú, Hoàng chấp sự quát lớn, tự thân phi lên cuốn lấy hai cái tam giai hung thú. Hai vị luân hải cảnh hợp kích cũng cuốn lấy hai cái tam giai hung thú, còn lại một con tam giai hung thú thì bị ba vị mệnh tuyền cảnh đỉnh phong liên hợp chiến đấu. Giết hết đám nhiệt xúc này, còn lại những người khác do mấy vị mệnh tuyền cảnh hậu kỳ, đỉnh phong dẫn đầu hướng đám nhị giai hung thú chém giết, toàn bộ chỗ khu vực này lập tức rơi vào tình trạng hỗn chiến. Lục Ngọc cùng ta liên thủ giết con hung lang này. La Uy kéo lấy Đoạn Ngọc chỉ về phía một con nhị giai trung kỳ đỉnh phong hung lang quát. Được, Đoạn Ngọc không chút nào nghĩ ngợi liền đáp, sau đó cũng liền cùng La Uy cuốn về phía con hung lang kia, lấy La Uy chiến lực thì có thể áp chế được con hung lang này, thêm vào Đoạn Ngọc đánh xì dầu hấp thu một chút sự chú ý của nó thì có thể nhanh chóng đem nó giết chết. Trước đó xuất kỳ bất ý giết được mấy con hung thú lúc này đã mở ra ưu thế, thiên vận thương đội đám người nhân số nhiều hơn hung thú, tuy rằng hung thú có phần mạnh hơn nhưng có thể tách ra hai, thậm chí là ba người liên thủ vây giết một con hung thú, khả năng chiến thắng hay là rất cao. Gầm, giống, choang, giết, toàn bộ khu vực chém giết chiếm lấy một chỗ phương viên hơn một dặm, hung thú gầm thét, nhân loại võ giả chiến kỹ không ngừng bộc phát, binh khí chấn động, thanh âm vang vọng, sinh tử bác đấu vô cùng căng thẳng. Trong toàn bộ vòng chiến nói thảnh thơi nhất tất nhiên chính là Lý Minh Thiền, nàng thương thế còn không có tốt đẹp bao nhiêu, hiện tại chỉ có thể đứng ở một bên âm thầm đề phòng hung thú tập kích. Đến thời điểm này thì đã không ai có thể trực tiếp bảo hộ nàng an toàn, bất quá Từ Đạt đang ở cách đó không xa, hắn hiện tại đang đè đánh một con nhị giai hậu kỳ hung thú, hoàn toàn có thể chiếu cố đến nàng. Mặt khác đó là gần chỗ nàng đứng hiện tại có không dưới 6 vị mệnh tuyền cảnh hậu kỳ đang cùng hung thú chém giết, bọn hắn đều có chút dư lực. Bên kia Đoạn Ngọc một bên phối hợp với La Uy vây giết hung lang, một bên chính là âm thầm quan sát toàn bộ thế cục, luận thực lực hắn cho dù bộc phát ra cũng không thể thay đổi được chiến cục, bất quá nếu như nói đến việc quan sát toàn cục thì hắn dám chắc hiện tại còn không có người bao quát được toàn cục hơn mình. Hoàng chấp sự luân hải cảnh đỉnh phong hiện đang cuốn lấy một con tam giai đỉnh phong cùng một con tam giai trung kỳ hung thú, tuy rằng không thể chiếm lấy cái gì ưu thế nhưng cũng tạm thời có thể chèo chống, hai cái hung thú kia lực công kích cũng không phải rất mạnh. Hai vị luân hải cảnh liên thủ ngược lại là biểu hiện cực tốt, bọn hắn cuốn lấy một cái tam giai hậu kỳ cùng một cái tam giai trung kỳ hung thú, hai người này tu vi đều là luân hải cảnh 5-6 tầng mà thôi, có thể chặn lại hai cái hung thú đã là rất tốt. Một cái tam giai hung thú cuối cùng chỉ là gần đến sơ kỳ đỉnh phong, ba vị mệnh tuyền cảnh đỉnh phong cuốn lấy nó cũng có chút nhẹ nhõm, kim trưởng lão trước đó phân phó mấy người dây dưa với tam giai hung thú đều là kẻ có thân pháp không tồi, chỉ cần không ngu ngốc đi trực tiếp ngạnh kháng hung thú công kích thì bọn hắn có thể từ từ mài chết con hung thú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chiến với nhị giai hung thú thì thiên vận thương đội lại chiếm chút ưu thế, tiếp tục như vậy thì hoàn toàn có thể chiến thắng. Khả năng cực cao, nếu như cần lo lắng thì chính là trận chiến trên không, kim trưởng lão cùng với cái kia yêu tộc. Đoạn Ngọc nguyên thần hơi động âm thầm cảm ứng một thoáng. Cách chương.